Ngập lụt thủ vãn, chương 42, yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ 15 phút chiều, chuông tan học vang lên đúng giờ tối hôm đó. Bài tập không nhiều, Trung Tư Kỳ nổi hứng muốn tụ tập xả hơi, quay đầu lại nhiệt tình dụ Kỳ An, "An An, tối nay có rảnh không?" Tay đang bỏ sách vào cặp hơi khựng lại, còn chưa kịp trả lời thì Lý Chí Thần đã chen ngang. "Trung Tư Kỳ, cậu ngủ à, ngày đẹp thế này." Cậu ta nhướng mày, cười hề hề, "Anh Dã để cậu ấy đi chơi bời với cậu chắc." "Ai chơi bời?" Trung Tư Kỳ vung tay đập mạnh lên cánh tay cậu ta. "Không biết nói chuyện thì câm mồm cho chị. Hơn nữa, chẳng phải Trần Trạch Dã không có ở trường sao?" Cô phồng má bực bội, tiếp tục phàn nàn. "Sao tớ lại không thể rủ An An đi được chứ?" Cô quay sang Kỳ An nháy mắt ra hiệu, thì thầm đầy bí ẩn. "Đi không, có trai đẹp đó." Kỳ An vừa định mở miệng, một giọng nam trầm thấp bỗng xen vào từ phía trên đỉnh đầu. "Ai định rủ cậu ấy?" Hơi lạnh mang mùi tuyết tùng lặng lẽ bao phủ, Kỳ An quay đầu lại trong ngỡ ngàng. Trần Trạch Dã khoác áo gió đen, tuyết còn lấm tấm trên vai, đứng dựa vào bàn học bên cạnh, một tay đút túi. Tóc mái bị gió thổi rối, anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười. Anh như có bản năng muốn che chở, bước lên chắn trước mặt cô, lặp lại câu hỏi. "Ai định rủ cậu ấy?" Trung Tư Kỳ lập tức đổi mặt, nghiêm chỉnh nói. "Không rủ, không rủ nữa." Khóe miệng cong lên, cô cười nhã nhặn đầy lễ phép. "Sao dám tranh người với ông chủ Trần chứ?" "Kỳ An," tuyết đã ngừng rơi, trời tối hẳn, sân trường lặng ngắt. Người tuyết nhỏ trước tòa nhà học chỉ còn lại hình dáng lẻ loi. Trên đống tuyết có hai bóng dáng, một cao, một thấp. Tuyết lác đác từ cành cây rơi xuống má, phủ một lớp sương mỏng trên lông mi. Không khí ẩm lạnh phả ra theo từng hơi thở. Kỳ An nghiêng đầu, thẳng thắn nhìn Trần Trạch Dã. "Sao thế?" Anh bắt gặp ánh mắt cô, nhẹ giọng hỏi. "Cứ nhìn tớ hoài vậy." Anh ghéo cao khăn choàng cổ, mơ u bàn tay áp lên má cô kiểm tra nhiệt độ. "Lạnh không?" Kỳ An lắc đầu, khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt chớp nhẹ, "Sao tự nhiên cậu về rồi?" Anh nắm tay trái của cô bỏ vào túi áo mình, lòng bàn tay hai người dán sát. Món trỏ của cô bị anh nhẹ nhàng bóp một cái. Trong giọng nói của anh có rõ ràng ý cười. "Biết có người nhớ tớ mà." Môi Kỳ An khẽ động, định phản bác lại nhưng không nói nên lời. Trần Trạch Dã nhìn là hiểu ngay cô đang nghĩ gì, dịu dàng nói tiếp. "Tớ cũng rất nhớ cậu, nhớ đến nỗi chỉ cần xa nhau một giây cũng cảm thấy khó chịu. Nên đã tranh thủ quay về sớm." Trái tim như bị rót đầy một nồi sô-cô-la đặc sệt, nóng hổi kéo căng từng giây cảm xúc. Kỳ An lý nhí, "Thế sao không nói trước với tớ? Muốn cho cậu bất ngờ mà." Trần Trạch Dã nhếch môi cười khẽ. "Không thích kiểu này à?" Cô không trả lời, nhưng trong lòng lặng lẽ thì thầm một tiếng, "Thích." Khu vực này có vài cột đèn đường hỏng, ánh sáng mờ hơn chỗ khác. Phía ngoài cổng trường, xe cộ qua lại không ngớt, đèn nhấp nháy trên cây thông Noel trước tiệm tạp hóa sáng rồi lại tắt. Kỳ An vẫn không nỡ rời mắt. "Chuyện bên đó xử lý xong rồi à?" Trần Trạch Dã nhìn cô, gật đầu. Áo khoác anh mặc có vẻ khá lạnh, ống tay áo xe sắt. Kỳ An hơi nghiêng người dựa sát vào anh một chút. "Cậu về Lê Bắc là tới tìm tớ luôn hả?" "Ừ, nghĩ đến gì đó." Trần Trạch Dã khẽ cười, giọng nói hơi khàn vì gió lạnh. "May mà về kịp, chậm thêm chút nữa, e là có người sắp bị dụ dỗ chạy theo người ta rồi." "Gì chứ?" Kỳ An không phục, bĩu môi phản bác. "Tớ có đồng ý theo họ đâu." "Vậy à?" Kỳ An hừ nhẹ. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin thì thôi." "Tin chứ." Trần Trạch Dã cười, xoa đầu cô. "An An nói gì, tớ đều tin hết." Hai bàn tay đang nắm siết chặt hơn. Dù đây chẳng phải lần đầu họ tạm xa nhau, thời gian cũng không dài, nhưng Kỳ An lại cảm thấy rất nhớ. Từng phút từng giây đều nhớ. Họ đi ngang con phố nhỏ, trên mặt đường lát đá, tuyết in lại hai hàng dấu chân song song. Kỳ An bị anh nắm tay kéo đi thêm một đoạn mới nhận ra không phải hướng về phố Minh Xuân, tò mò hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy? Hôm nay chẳng phải Giáng sinh sao?" "Hả, tất nhiên là đưa cậu đi chơi rồi." Anh dùng ngón tay khẽ chạm vào dưới mắt cô, vùng da nhỏ đó lập tức nóng lên. Giọng lại trở nên có phần bá đạo, dù là lễ gì thì cũng chỉ được phép trải qua cùng tớ. Quảng trường ở phía bắc thị trấn đông đúc nhộn nhịp, trên bậc thềm trung tâm có chàng trai ôm guitar hát dân ca, sau lưng là bé gái đang líu díu đòi kẹo từ bố mẹ. Trần Trạch giã vòng tay qua eo Kỳ An, khẽ kéo cô về phía mình hơn chút nữa. Rẽ thêm vài ngã tư, họ dừng lại trước một nhà hàng nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Chỗ này khá hẻo lánh, khách khứa không nhiều, nhưng bên trong lại sạch sẽ và bày trí gọn gàng. Ông chủ nhận ra Trần Trạch giã ngay từ ánh mắt đầu tiên, cười nói. Là cậu ạ, lâu lắm rồi không thấy tới. Trần Trạch giã gật đầu, không khách sáo nhiều, gọi vài món quen thuộc, còn dặn đi dặn lại làm nhạt một chút. Vào mùa đông, dạ dày của Kỳ An dễ bị khó chịu, anh không dám lơ là. Hai bóng người in lên tấm kính lớn, anh kéo ghế, cẩn thận gấp áo khoác của cô đặt gọn sang một bên, sau đó ra tiệm tiện lợi bên cạnh mua sữa tươi nóng cho cô. Cửa kính mở ra rồi khép lại, luồng khí lạnh chạm nhau giữa ngoài và trong. Khi quay lại, Trần Trạch giã thấy Kỳ An đang ngẩn người nhìn về phía chéo đối diện. Anh theo ánh mắt cô nhìn qua, vài nam sinh mặc đồng phục đang cầm điện thoại chơi game cùng nhau. Trần Trạch giã, sắc mặt anh xa sầm, tiến lại, cố tình chắn tầm nhìn của cô, giọng không mấy vui vẻ. Thích nhìn vậy sao? Kỳ An ngơ ngác, hả? Anh nheo mắt lại, ghen tuông rõ rệt. Nhìn chúng ai rồi? Tớ giúp cậu chọn nhé. Kỳ An bật cười, cậu đừng có suy diễn bậy bạ. Tớ chỉ là, cô ngập ngừng một chút, ánh mắt lại lướt qua lần nữa. Chợt nhớ đến em trai, Trần Trạch giã khựng lại, không ngờ cô sẽ nói điều đó. Nếu nó còn sống, Kỳ An chỉ vào huy hiệu trường trên ngực mấy cậu nhóc. Chắc giờ cũng lên cấp 2 rồi, Trần Trạch giã nhớ đến hôm đó ở Lâm Châu, khi cô nhắc chuyện này mà khóc đến nức nở. An An, anh không muốn cô mãi chìm trong ký ức đau lòng, xoa nhẹ khóe mắt cô. Đừng nghĩ nữa. Kỳ An rất ít khi để lộ vết thương lòng trước người khác. Nhưng nếu là Trần Trạch giã thì chẳng có gì là không thể chia sẻ. Anh vốn dĩ khác với tất cả mọi người. Em trai tớ nhỏ hơn 3 tuổi. Kỳ An cắn ống hút, từ tốn nói. Ba tớ mất vì bệnh khi em mới 10 tuổi. Mẹ thì thường không về nhà. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa nhau. Đừng thấy nó nhỏ mà lầm. Nụ cười của cô hơi gượng. Nó cực kỳ hiểu chuyện, còn biết chăm sóc chị nữa. Nhưng tai nạn ập đến quá bất ngờ. Mùa hè 3 năm trước, ký ức đọng lại trong tâm trí Kỳ An không phải là cơn mưa rào, cũng chẳng phải tiếng ve râm ran, mà là màu đỏ của máu, quấn lấy mọi thứ. Hôm ấy, sau giờ tan học, Kỳ An ra đón em trai mà quên mang theo ô, mưa lớn, họ đứng dưới mái hiên đợi mãi không tạnh, cuối cùng gọi taxi về. Ác mộng bắt đầu từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngã tư cuối cùng, một chiếc xe tải quá tải lao ra từ bên cạnh mà không hề có cảnh báo, đâm thẳng vào họ. Kính xe vỡ vụn, âm thanh va chạm vang lên chói tai. Khoảnh khắc va chạm, chính em trai, Kỳ Hạo Hiên, đã dùng thân thể nhỏ bé của mình để che chắn cho chị. Nếu không có cậu bé ấy, người chết sẽ là Kỳ An. Cảnh tượng hôm đó hỗn loạn đến mức khó tả, tiếng còi xe cứu thương, tiếng người gào thét như biển lớn tràn vào từ mọi phía. Nhưng riêng Kỳ An lại như bị nhốt trong chân không, cô chẳng cảm nhận được gì cả. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, vạt váy trắng loang lổ máu tươi. Kỳ An ôm chặt Kỳ Hạo Hiên vào lòng, khẽ gọi tên cậu, nhưng không còn tiếng đáp lại. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Kỳ Hạo Hiên cố sức móc tay vào ngón tay chị, để lại hai câu cuối cùng. Cậu nói, chị đừng khóc nữa, em không đau đâu, xe cứu thương tới kịp. Nhưng tiền Thư Vinh thì không sao liên lạc được. Số tiền trong người Kỳ An căn bản không đủ. Cô quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu giúp. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng sống của Kỳ Hạo Hiên. Từ ngày hôm đó, những người đối xử tốt với cô trên thế giới này đều không còn nữa. Cô giống như một cọng bèo trôi vô định giữa mặt hồ không nơi nương tựa. Khóe mắt bất giác cay xè. Kỳ An không muốn khóc trước mặt anh, nhưng nước mắt lại không nghe lời. Cô cúi đầu thật thấp, vai run khẽ, cắn môi đến bật máu, 10 đầu ngón tay siết chặt để lại vết hằn như lưỡi liềm trong lòng bàn tay. Tim như bị ai đó bóp nghẹt từng chút một. Khóe mắt dài hẹp co rút, Trần Trạch giã cảm thấy đau đến nghẹt thở. Anh đứng dậy đi đến bên cô, khẽ nâng mặt cô lên bằng lòng bàn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ mi mắt giúp cô lau nước mắt, dịu giọng dỗ dành. Tớ ôm một cái, đừng khóc nữa, được không? Anh cúi người ôm trọn lấy cô, cánh tay siết chặt qua vai, hơi thở ấm áp phả vào bên tai. Lực từ phía sau siết lại từng chút, Kỳ An vùi mặt vào vai anh, vải áo hoodie mềm mại cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Trong khoang mũi là mùi hương lạnh nhẹ nhẹ quen thuộc, làm dịu cơn xúc động trong lòng cô. Cửa tiệm liên tục đóng mở, tiếng chào mừng quý khách vang đều đặn bên tai, ngoài kia còi xe inh ỏi, không biết phòng nào cãi vã ầm ĩ, nhưng tất cả những âm thanh đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Người trước mặt mới là tất cả của cô. Má cô tựa sát vào ngực anh thêm một chút, dùng cách đó âm thầm biểu đạt sự dựa dẫm của mình. Cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi như cả một thế kỷ. Trần Trạch dã chạm trán vào trán cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt. Không được khóc nữa, 8 giờ 20 tối, Trần Trạch dã nắm tay Kỳ An dạo bước trên phố. Trên trời lại bắt đầu lất phất tuyết, rơi xuống mi mắt mát lạnh, hai mắt cô vẫn còn sưng húp vì vừa khóc xong. Khi đến quảng trường trung tâm, một bé gái khoảng 11 đến 12 tuổi bất ngờ chạy đến. Áo mỏng, mũi và má đỏ bừng vì lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh. Cô bé ngẩng đầu nhìn Trần Trạch Dã, rồi quay sang nhìn Kỳ An, cuối cùng ánh mắt quay lại đúng mục tiêu, dõng dạc hỏi. Anh trai ơi, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Trần Trạch Dã nhướn mày, Giáng sinh, câu trả lời làm cô bé hài lòng, tiếp tục nói. Người ta bảo, nếu vào đêm Giáng sinh mà tặng bạn gái một bó hoa thì hai người sẽ bên nhau cả đời. Kỳ An ngớ người, bỗng nhiên đánh giá lại cô bé trước mắt. Cái gì mà bạn gái, cái gì mà cả đời, con nít bây giờ học mấy lời đó ở đâu ra vậy trời, sao nghe mượt thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé lắc mấy bó hoa trong tay. Vậy anh có muốn mua một bó không? Muốn chứ, Trần Trạch Dã đáp rất nhanh, mà ra tay còn hào phóng. Vậy thì anh lấy hết mấy bó này luôn. Cô bé vui tới mức gần như nhảy cẫng lên. Cảm ơn anh trai nhiều ạ. Sau khi nhét hết hoa vào tay anh, cô bé quay người chạy đi mất hút. Trần Trạch Dã dừng lại, cúi đầu nhìn Kỳ An. Giờ thì làm sao đây? Kỳ An vẫn chưa hiểu gì. Cái gì làm sao? Anh ôm nguyên một bó hoa lớn trong tay trái, giọng nghiêm túc xen lẫn chút bất đắc dĩ. Mùi nhiều hoa vậy, giờ xử lý cũng là vấn đề đấy. Tuyết rơi xuống môi, tan ra thành làn nước lạnh lẽo, như làm tê liệt mọi cảm giác. Cổ họng như bị chặn lại, Kỳ An nhất thời không đáp được. Vừa nãy cô bé đó nói sao nhỉ? Trần Trạch Dã như đang nhớ lại. Hoa này là để tặng cho bạn gái đúng không? Không thể lãng phí được. Nên là, bạn học Kỳ, anh cúi người để tầm mắt ngang bằng với cô, trong mắt đen láy phản chiếu hình bóng của cô, ý cười lan ra rõ ràng. Tớ có chuyện này cần cậu giúp. Tim đập thình thịch, linh cảm càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt rời xuống từng chút, từ chân mày, sống mũi, cằm, cổ họng khô khốc, cô lắp bắp. Chuyện gì? Trần Trạch Dã ngắt lời cô. Tớ không nhớ đã đọc ở đâu đó, rằng bắt đầu một mối tình nên từ một bó hoa và một lời tỏ tình chính thức. Bạn học Kỳ, cậu có muốn yêu sớm cùng tớ không? Rồi anh bật cười khẽ, trong mắt dâng lên sự dịu dàng đến vô hạn. Ánh đèn đường làm những đường nét lạnh lùng, sắc cảnh trên người anh tan chảy, chỉ để lại phần mềm mại nhất. An An, em có muốn làm bạn gái anh không? Cách chương.